Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máy bay, sở dĩ không vào hôm nay trực tiếp chạy trở về, là bởi vì bên này còn có một người cần trấn an. Ban đêm, đỉnh núi trong biệt thự, vất vả qua đi Trần Mạc Bạch ôm một thân đổ mồ hôi Mạnh Hoàng Nghi, nói chính mình ngày mai muốn đi công tác sự tình. Dạng này a, cái kia ngươi lúc nào trở về? Mạnh Hoàng Nghi tự hồ có chút lo lắng, nàng mặc dù trải qua nửa năm qua này khắc khổ tu luyện, lâm giới pháp đã có chỗ lĩnh ngộ, nhưng lại còn không có triệt để luyện thành. Cho nên rất sợ Trần Mạc Bạch vừa đi, chính mình tiến độ liền trực tiếp kẹt lại, thất bại trong gang tấc, cái này cũng nói không chính xác, có thể muốn đến cuối năm, bởi vì dựa theo cố định tiết tấu, Tử Điện kiếm chọn chủ một vòng cuối cùng, muốn tới cuối năm nay, Trần Mạc Bạch lần này sớm đi qua, chủ yếu là đi xem một chút cái này 12 tên tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như đối với bọn hắn một vòng cuối cùng không có ảnh hưởng gì mà nói, có thể sẽ lập tức quay lại. Nhưng cũng có khả năng trực tiếp chính ở đằng kia đợi nửa năm, nếu không, ta cùng đi với ngươi. Mạnh Hoàng Nhi nghĩ nghĩ, nàng chỉ còn lại có thời gian nửa năm, cho nên khẽ cắn môi, dựa vào tới, muốn trong khoảng thời gian này không rời đi Trần Mạc Bạch cái này lão sư tốt, cái này. Được chưa, vậy ngươi cũng đặt trước cái phiếu. Trần Mạc Bạch bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi đã chờ mong lại lo lắng trong mắt, cũng minh bạch nàng tâm tư. Nghĩ đến nàng cách luyện thành lâm giới pháp cũng chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, cuối cùng vẫn là gật gật đầu quyết định mang theo nàng, nhìn xem có thể hay không mau chóng hoàn thành khế ước này, cũng tiết kiệm sau này thời gian dài vất vả. Nghe được hắn, Mạnh Hoàng Nhi vốn là còn điểm lo lắng sắc mặt trong nháy mắt sáng lên, nàng cười vuốt vuốt chính mình tuyết trắng gương mặt bên cạnh tán loạn sợi tóc, lần nữa hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo tu hành, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, tựa như là tại nhà ga bên kia. Lại là một lần hoàng mỹ tu hành đằng sau, Trần Mạc Bạch thở dài ra một hơi, vỗ về chơi đùa lấy bên người cưỡng ép nhịn xuống đằng sau, ngay tại nhẹ nhàng run rẩy bình phục nỗi lòng Mạnh Hoàng Nhi, nói đến đã từng sự tình, ngươi không phải nói tại Đan Hà thành thời điểm, liền nhìn qua ta buổi hòa nhạc sao? Mạnh Hoàng Nhi hòa hoãn lấy tâm thần của mình, hỏi ngược lại Trần Mạc Bạch một câu, Đan Hà thành bên kia, ta mặc dù một mực tại dưới đài nhìn xem ngươi, nhưng ngươi khẳng định không có chú ý ta. Cho nên không tính là hai người chúng ta chính thức gặp mặt, Trần Mạc Bạch nghiêm trang nói, Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, cũng cảm giác có đạo lý, liền nhẹ gật đầu, nếu không, chúng ta ngồi xe lửa đi Sơn Hải học cung đi, hai người lại vuốt ve an ủi một lúc sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên nói một câu, Mạnh Hoàng Nhi có chút kỳ quái từ bộ ngực hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, là như vậy, ngươi bây giờ đang tu luyện ngọc tỏa kim quang quyết quá trình bên trong, trên cơ bản đã có thể dùng ý chí của mình nhẫn nại. Nhưng lâm giới pháp nhưng thủy chung còn kém một điểm cuối cùng hỏa hầu, ta cảm thấy là thời điểm cần một chút càng thêm kích thích tràn cảnh, đến đề cao ngươi quát trị. Nghe xong Trần Mạc Bạch lời nói, Mạnh Hoàng Nhi xinh đẹp trong mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, đây có phải hay không là, bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Mạnh Hoàng Nhi vừa cẩn thận lo nghĩ, lâm giới pháp tại nửa năm này vất vả trong tu luyện, từ trước đó dốt đặt cán mai đến bây giờ kiến thức nửa vời. Có thể thấy được phương pháp kia là chính xác, lại vừa nghĩ tới chính mình chỉ còn lại có thời gian nửa năm liền muốn tốt nghiệp, tiền kỳ đều đã bỏ ra nhiều như vậy, cũng không thể tại đại công cáo thành trước giờ chính mình từ bỏ đi. Mà lại, nàng bồi tiếp Trần Mạc Bạch đi Sơn Hải học cung, lúc đầu dự định, không phải liền là phải thừa dịp lấy những thời giờ này, hảo hảo tu hành, tranh thủ mau chóng luyện thành lâm giới pháp à, có được hay không? Cuối cùng, Mạnh Hoàng Nhi cúi đầu, có chút ít âm thanh biểu đạt đồng ý của mình. Yên tâm đi, nếu như tại loại này hoàn cảnh bên trong, ngươi cũng có thể nhịn mà nói, cái kia lâm giới pháp tất cả khó khăn đối với ngươi mà nói đều không phải là sự tình. Trần Mạc Bạch trịnh trọng việc nói, hắn nửa năm qua này vất vả chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi tu hành, cũng là có chút điểm mệt mỏi, đối với mình đồ đệ đều không có để ý như vậy qua. Mắt thấy nàng đến bây giờ cũng còn không có luyện thành lâm giới pháp, Trần Mạc Bạch cũng rất là lo lắng, vạn nhất nàng thật tại tốt nghiệp trước đó không có trúc cơ thành công. Đây chẳng phải là bồi rối tinh rối mù, đến lúc đó nếu như Mạnh Hoàng Nhi không muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, chính mình có phải hay không còn muốn lấy thân báo đáp, nghĩ đến những thứ này, Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là mau chóng trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ tương đối tốt, cho nên hắn trước đó vài ngày lại vụng trộm thỉnh giáo một chút Điền Văn Quang, người sau nói cho hắn phương pháp này, nếu tại bình thường tu luyện tràn cảnh bên trong có thể nhịn, Như vậy thì đổi một cái càng thêm gian nan hoàn cảnh đi tu luyện, từng bước một đề cao quách trị, rèn luyện nó sự nhẫn nại, thẳng đến triệt để luyện thành mới thôi. Về phần dạng gì gian nan hoàn cảnh, Điền Văn Quang liền để Trần Mạc Bạch chính mình đi suy nghĩ, nói là tốt nhất đối với hai người đều có mỹ tốt hồi ức chỗ. Trần Mạc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn không nghĩ rõ ràng câu nói này, thẳng đến lần tu luyện này đằng sau, đột nhiên liền nghĩ đến, hắn cùng Mạnh Hoàng Nhi gặp mặt địa phương cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, cùng lắm thì từng cái thử qua đến không được sao, vừa vặn hiện tại muốn ra cửa, trên xe lửa liền thật thích hợp, cái kia. Ta đặt trước cái phiếu, Mạnh Hoàng Nhi nói nhỏ nói một câu, Trần Mạc Bạch nghe, cũng lập tức liền đem chính mình vé máy bay cho lui, đúng rồi. Ngươi ngày mai mặc cái kia thân chúng ta tại nhà ga gặp mặt thời điểm bộ kia quần áo, lẫn nhau hồi ức một chút lúc trước cảm giác tốt đẹp, cái gì trang phục a? Rất lâu chuyện lúc trước, ta chỗ nào nhớ kỹ, tựa như là màu vàng nhạt bó sát người váy, ta nhớ được đặc biệt lộ ra ngươi thon dài tư thái, còn có cặp kia giày cao gót màu trắng, trong đêm, phòng ngủ phía trên nam nữ, đột nhiên nói lần này đối thoại, tu sĩ trúc cơ cùng tứ đại đạo viện học sinh, tại trên xe lửa là có thể miễn phí lên thẳng khoang hạng nhất. Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi đúng lúc là phù hợp điều kiện, bởi vì Mạnh Hoàng Nhi là đại minh tinh, cho nên xuất hành thời điểm cần đặc biệt chú ý, kính trăm cái mũ khăn quàng cổ ắt không thể thiếu, mà lại vì để tránh cho bị người phát hiện nàng cùng Trần Mạc Bạch quan hệ thân mật, hai người đều là dịp ra lên xe thời gian, lần này tiến về Sơn Hải học cung đầu tàu các loại khoang thuyền là hai người xa hoa nằm mềm phòng, hai người vì tránh hiềm nghi, tự nhiên là một người một gian, nhưng đến ban đêm, đổi xong trang phục Mạnh Hoàng Nhi liền lặng lẽ chui vào Trần Mạc Bạch trong bao gian, tại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, quả nhiên là muốn so bình thường trường hợp càng thêm gian nan, nhưng Trần Mạc Bạch vì trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi nhanh chóng luyện thành lâm giới pháp, cũng chỉ có thể đủ vất vả chính mình, bởi vì xe lửa tốc độ chậm, lại thêm Sơn Hải học cung chỗ Bạch Thạch Động Thiên tại tiên môn nhất Sườn Đông, cho nên hai người lần này hành trình kéo dài 4 ngày 3 đêm, Điền Văn Quang quả nhiên không hổ là chuyên gia. Tại loại này đặc thù gian nan hoàn cảnh bên trong, Mạnh Hoàng Nhi tu luyện tiến độ nhanh chóng, vậy mà tại cuối cùng một đêm thời điểm, mặc màu trắng giày cao gót hai chân run rẩy bên trong, bỗng nhiên khai ngộ, nàng chân chính hiểu rõ ngọc tỏa kim quang quyết tất cả ảo diệu, tiến tới lâm giới pháp cũng là dung hội quán thông, khóa lại tinh huyết, đóng lại khí khổng, khép mở tử phủ huyền diệu, tại sát na này tất cả đều rõ ràng trong lòng, ta rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là như vậy. Mạnh Hoàng Nhi tại cái này hiểu ngộ chớp mắt, lập tức cảm thấy mình tất cả vất vả đều có thu hoạch, nàng không khỏi rơi xuống thanh lệ, lần nữa khóc lên, mà tại lĩnh ngộ lâm giới pháp đằng sau, nàng cũng sẽ không cần lại nhẫn nại, nguyên bản ngay tại phát trung lấy thon dài hai chân bỗng nhiên mềm nhũn. Bạch Thạch Động Thiên nhà ga trong phòng nghỉ, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi phân biệt ngồi ở hai cái nơi hẻo lánh bên trong, chuẩn bị lúc nào trúc cơ, mặc dù ngồi ở hai bên. Nhưng hai người đều tâm tình nhẹ nhõm dùng di động trò chuyện với nhau, mặc dù chỉ còn lại có nửa năm thời điểm, không nhất định có thể tại tốt nghiệp trước đó trúc cơ thành công, nhưng luyện thành lâm giới pháp đằng sau, lấy Mạnh Hoàng Nhi thân phận, nhiều xin mời cái một năm nửa năm khẳng định là không có vấn đề. Từ khi nhập học vũ khí đạo viện, bao phủ tại chính mình trong lòng 10 năm khói mù ở đây vừa tan mở, Mạnh Hoàng Nhi thể xác tinh thần đều cảm giác trước nay chưa có vui vẻ, nàng cảm giác hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng, đồng thời nội tâm cũng hiện ra một cổ xúc động, muốn một lần nữa mua một tấm đường về phiếu, lập tức trở về vũ khí đạo viện trúc cơ. Bất quá nàng hay là tâm tư linh lung, biết dạng như vậy, liền lộ ra có chút quá hiệu quả và lợi ích, hay là quyết định trước bồi Trần Mạc Bạch một đoạn thời gian hảo hảo cảm tạ, trở lại đạo viện đằng sau, trước hết đi nếm thử một lần, bất quá trúc cơ tam bảo muốn tới cuối kỳ thời điểm mới có thể hối đoái. Hy vọng tốt nghiệp trước đó có thể trúc cơ thành công đi, dùng lâm giới pháp đằng sau, đại biểu cho có được vô hạn số lần tạm dừng thử lỗi cơ hội, nhưng nếu muốn trúc cơ thành công, hay là cần bản thân mình nội tình đạt tới điều kiện, đang dược có thể nhanh chóng tiến lên trúc cơ tiến độ, Mạnh Hoàng Nhi bước đầu tiên dịch cân tẩy tủy đã coi như là hoàn thành, chỉ là tại bước thứ hai ngưng khí hóa dịch một mực thất bại, bất quá cũng chỉ kém cuối cùng 2-3 giọt, có lâm giới pháp đằng sau, lại phục dụng ngưng khí dịch phụ trợ. Đoán chừng nếm thử cái một hai lần, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, ngược lại là sau cùng thần thức xuất khiếu, cho dù là có lâm giới pháp, khả năng cũng cần rất nhiều lần tìm tòi, mới có thể triệt để thành công. Bất quá có thăng linh tán tương trợ nói, lại thêm Mạnh Hoàng Nhi huyền âm diệu pháp trúc cơ thời điểm, sẽ dẫn tới đại đạo thiên lại, vượt qua cửa này cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian, Ta xem một chút có thể hay không trên tiên môn võng giúp ngươi tranh mua một phần ngưng khí dịch cùng thăng linh tán, bạch thạch động thiên bên này hẳn là cũng có cung cấp tam giai linh khí phòng tu luyện, nếu như thích hợp, ngươi cũng có thể ở chỗ này nếm thử trúc cơ, có lâm giới pháp đằng sau, bởi vì không cần sợ hãi thất bại, cho nên đối với trúc cơ địa điểm điều kiện loại hình cũng không cần quá mức để ý, bất quá rất nhiều tu sĩ đều có bệnh ép buộc, đang quen thuộc hoàn cảnh bên trong, đột phá xác suất sẽ cao hơn, chính ta cũng thử một chút, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi, Mạnh Hoàng Nhi trong lòng cũng là nghĩ đến mau chóng trúc cơ thành công, hảo hảo đánh mặt vũ khí đạo viện một ít người cùng ngành giải trí những cái kia mỗi ngày đen nàng truyền thông, bất quá nội tâm của nàng rõ ràng mình có thể luyện thành lâm giới pháp tại công thần lớn nhất là ai, mặc dù trong não rất nhiều hình ảnh có chút nghĩ lại mà kinh, nhưng vẫn là chân thành đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, Trần Mạc Bạch nói câu nói này thời điểm. Nhưng trong lòng thì thở dài ra một hơi, sau này cuối cùng là không cần cực khổ nữa, cũng không biết là Mạnh Hoàng Nhi ngộ tính có chút kém, vẫn là hắn lục lọi ra tới cái này ngọc tỏa kim quang quyết phương pháp tu luyện có chút không quá phù hợp, vậy mà cần vất vả nửa năm lâu, cái này nếu là đồ đệ của mình nửa năm học không được một cái thuật pháp, Trần Mạc Bạch khẳng định không có kiên nhẫn dạy, đã lâu không gặp, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến ban đêm dùng tiểu hào quy tiên nhìn xem tiên môn võng phía trên sau này một đoạn thời gian có hay không muốn lên giá trúc cơ tam bảo thời điểm, một cái hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Bùi Thanh Sương một đầu mái tóc đen nhánh buộc thành như thác nước đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm mặt trứng ngỗng trắng nõn một mạc, phối hợp trên người nàng sơn hải học cung màu xanh sẫm đồng phục, cả người lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, tại sao là ngươi, Trần Mạc Bạch có chút hiếu kỳ đứng dậy. Trước khi đến hắn tự nhiên cùng Sơn Hải học cung bên này liên lạc qua, Hào Tào là bực nào thân phận, khẳng định không có khả năng tự mình tới đón hắn, chỉ nói sẽ an bài người, đến tiếp sau có chuyện tìm người này là được, lệnh hồ tiên hôm nay có việc, vừa vặn ta có rảnh, thân phận cũng vẫn được, tới đón ngươi cái này vũ khí đạo viện thủ tịch phi thường phù hợp, lệnh hồ tiên là Sơn Hải học cung thủ tịch, hắn tới đón Trần Mạc Bạch mà nói, cũng coi là thân phận tương đương, bất quá Bùi Thanh Sương tới đón mà nói. Ngược lại là càng thêm tôn trọng Trần Mạc Bạch, hiện tại đi sao, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ánh mắt trong lúc vô tình liếc mắt một chút trong góc kính râm khăn quàng cổ khẩu trang cơ hồ che khuất toàn bộ đầu Mạnh Hoàng Nhi, nếu như ngươi chính mình không có đặt phòng ở giữa mà nói, liền đi theo ta đi, chúng ta học cung an bài cho ngươi dừng chân điều kiện cơ hồ cùng cấp kim đan chân nhân, Bùi Thanh Sương nói một câu vẫy tay, sau đó đi đầu quay người hướng về bên ngoài đi đến, ngươi trước tìm một cái khách sạn ở lại. Chờ ta liên hệ, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cho Mạnh Hoàng Nhi phát đầu này tin nhắn, người sau do dự một chút, trở về một cái, tốt. Bạch Thạch Động Thiên ở vào bờ biển, bởi vì sản xuất một loại đặc biệt trắng noãn tảng đá mà nổi danh, loại này đá trắng nhưng làm đá mài đao, cũng có thể chứa đựng đặc thù linh lực, tác dụng phi thường rộng khắp. Sơn Hải học cung tiền thân, có thể truy tố đến tiền cổ thời đại một cái giúp người mài kiếm sơn trang, cũng là tổng sự bảo kiếm bảo dưỡng, trong sơn trang tổng cộng có 13 chuôi thạch kiếm. Nghe nói là tiền nhân lấy dãy núi mài thành, lóe sáng như kỳ quang, chờ đến tiên môn trị thế đằng sau, phát hiện đây là 13 chuôi thiên sinh địa dưỡng bảo kiếm, ẩn chứa thiên địa sông núi sự ảo diệu, trấn áp vô biên hải vực vĩnh viễn không xâm nhập lục địa, ban sơ Sơn Hải học cung, chính là tiên môn một đám nghiên cứu thạch kiếm tu sĩ xây dựng, bọn hắn ở tại trong sơn trang một bên chính mình học tập, một bên truyền thụ, tiến tới phát triển ra hiện nay tiên môn nổi danh nhất kiếm tu đại học, đây chính là đá trắng sao. Trần Mạc Bạch đi theo Bùi Thanh Sương ngồi lên một chiếc xe hơi, trên đường đi gặp hắn có chút nhàm chán, lái xe Bùi Thanh Sương liền ném cho hắn một khối trắng muốt như ngọc, một chưởng có thế cầm tảng đá, không sai, lần này tử điện kiếm chọn chủ, hải tuyển giai đoạn, chính là muốn cầu tiên môn có hứng thú tham gia kiếm tu đem chính mình một đạo kiếm khí hoàn chỉnh rót vào đá trắng bên trong, hệ thống tin nhắn đến chúng ta Sơn Hải học cung, mà chúng ta cũng sẽ chọn lựa ra phù hợp yêu cầu đá trắng, đưa đến tử điện kiếm bên kia. Thờ nó lựa chọn, bất quá đây đều là làm dáng một chút, chúng ta sẽ chỉ ở những này hải tuyển người bên trong tượng trưng tuyển mấy cái kẻ may mắn, làm góp đủ số chi dụng, cùng các ngươi bốn cái dự định gia hỏa cùng một chỗ tiến vào một vòng cuối cùng. Cuối cùng này một vòng, chính là mỗi người đơn độc có được một ngày cùng tử điện kiếm chung sống cơ hội, đến lúc đó liền xem ai cùng chui này tứ giai kiếm khí cộng minh độ cao nhất, liền sẽ trở thành kiếm chủ, cái kia 12 cái cùng tử điện kiếm cộng minh tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Lại là chuyện gì xảy ra, Trần Mạc Bạch một bên vuốt vuốt đá trắng, một bên hỏi tới chính mình chuyện quan tâm nhất, quả nhiên, ngươi cũng là bởi vì cái này sớm đến đây, Bùi Thanh Sương cười nhẹ, đạp cần ga, ngồi ở hàng sau Trần Mạc Bạch trong nháy mắt cũng cảm giác được mãnh liệt ấn lưng cảm giác, bọn hắn xông lên cao tốc phi hành khu, thoát ly lộ diện hạn chế, hướng về đứng vững tại trên vách núi treo leo Sơn Hải Học Cung bay đi. A, còn có ai cũng đến đây? Trần Mạc Bạch nhìn ngoài cửa sổ từng chui đứng vững tại trên vách đá, phản phất trên trời thần minh chấp chưởng, giao thoa sắp xếp, dài ngắn không đồng nhất thạch kiếm khổng lồ, thuận miệng hỏi, ngươi là trong bốn người cái cuối cùng, nghe Bùi Thanh Sương mà nói, Trần Mạc Bạch không khỏi yên lặng, nguyên lai những này kim đan chân nhân, đối với tử điện kiếm là như vậy coi trọng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, ta chỉ có thể nói, 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, là hôm trước hiệu trưởng tự mình thẩm tra. Từng cái kiểm duyệt tất cả kiếm khí đá trắng đằng sau, tự mình xác định danh ngạch, Bùi Thanh Sương nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch thần sắc không hiểu lời nói, Hào Tào vị này kiếm đạo tông sư tự mình kiểm tra, hắn khẳng định là biết tử điện kiếm chọn chủ, chỉ có thể tại chính mình trong bốn người sinh ra, như vậy vì cái gì còn muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình đâu, đừng nói là 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, liền xem như 120 cái, cũng đều là không cách nào nghịch chuyển nguyên anh thượng nhân ý chí, không đúng. Sa lão sư nói qua, thừa tuyên thượng nhân để bọn hắn đối với chuyện này giữ yên lặng, nói như vậy mà nói, Hào Tào cách làm, là trước đó hướng có liên quan mấy vị nguyên anh thượng nhân báo cáo qua, Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, đối với chuyện này càng thêm mê hoặc, hắn hỏi lại Bùi Thanh Sương, mẹ của nàng là Đào Hoa thượng nhân, nói không chừng biết chân tướng, nhưng người sau mỉm cười, lại là lắc đầu không nói, lúc này, hai người cũng đã đi tới Sơn Hải Học Cung, đây là đang một thanh ngàn trượng thạch kiếm trên chuôi kiếm. Cũng là bạch thạch động thiên 13 chuôi thạch kiếm bên trong, cao nhất nhất to lớn một thanh, Trần Mạc Bạch sau khi xuống xe, quan sát cách đó không xa sóng cả mãnh liệt biến cả, lại quay đầu nhìn qua đứng vững tại trên vách đá cao có thấp có 13 chuôi thạch kiếm, không khỏi lấy làm kỳ đạo tuyệt, như vậy đặc biệt phong cảnh, quả nhiên muốn hiện trường đến xem, mới phát giác hùng vĩ đồ sộ, cử thế vô song, đi trước nhìn một chút hiệu trưởng đi, chỗ ở của ngươi tại mặt khác một thanh thạch kiếm. Bùi Thanh Sương mang theo Trần Mạc Bạch hướng về kiến tạo tại ngàn trượng trên chuôi kiếm học cung đi đến, Trấn Hải 13 kiếm cao nhất 3 thanh có ngàn trượng, thứ 2 4 chuôi chỉ có 100 trượng, liên tục chuôi thì chỉ còn 10 trượng, cuối cùng 3 thanh càng là khó khăn lắm 1 trượng. Trần Mạc Bạch nghe Bùi Thanh Sương giới thiệu Sơn Hải Học Cung kỳ lệ cảnh sắc, không khỏi nhìn mà than thở, kỳ thật vốn là 14 chuôi thạch kiếm, bất quá có một thanh hấp thu tất cả thạch kiếm tinh hoa, rút đi sát đá, hóa thành vô thượng kiếm thai. Bị các ngươi vũ khí đạo viện Vân Nha lão tổ luyện chế thành định hải kiếm, Trần Mạc Bạch lúc trước nghe Biện Tĩnh Thuần nói qua định hải kiếm là do vũ khí đạo viện luyện chế, nhưng không có nghĩ đến lại là tổ sư gia tự mình xuất thủ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta có thể thăm viếng một chút định hải kiếm sao, có thể, định hải kiếm bị phong ấn ở kiếm lâu tầng cao nhất, ngươi dù sao cũng muốn đi tử điện kiếm bên kia, đến lúc đó có thể cùng một chỗ bái, trong tiên môn. Ngũ giai pháp khí bởi vì khởi động cần thiết tiêu hao linh khí quá nhiều, cho nên ngày bình thường đều là bị phong ấn đứng lên, lấy thấp nhất linh khí uẩn dưỡng duy trì nó không rơi xuống phẩm giai. Cũng chính là bởi vậy, đẳng cấp cao pháp khí, tại không có chủ nhân tình huống dưới, đối với tiên môn tới nói, đều là một bút gánh vác. Sơn Hải Học Cung kiếm lâu uẩn dưỡng tiên môn một nửa phi kiếm, vũ khí đạo viện vạn bảo cục uẩn dưỡng hơn vạn kiện pháp khí, những này dựa vào học viện bản thân tài nguyên là rất khó chèo chống. Đại bộ phận đều dựa vào tiên môn cấp phát, cho nên cho tử điện kiếm lựa chọn một người chủ nhân, cũng coi là cho tiên môn hơi giảm phụ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một cái mài kiếm địa phương, một cái tóc ngắn không lông mày, sợi râu râu quai nón, khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân đang dùng đá trắng mài một thanh vết trĩ loan lỗ trường kiếm, gặp qua Hào Tào chân nhân, Trần Mạc Bạch tại lên mạng điều tra Hào Tào tấm hình, biết đây chính là Sơn Hải Học Cung hiệu trưởng, lập tức tôn kính vấn an, kiếm khí của ngươi đâu? Hào Tào tự hồ bất thiện ngôn ngữ, gật gật đầu đằng sau, trực tiếp liền hỏi một cái làm cho Trần Mạc Bạch mê hoặc vấn đề, ngươi đem chính mình một đạo kiếm khí rót vào đá trắng bên trong, giao cho lão sư, dù sao vì trắng thiên hạ miệng, các ngươi bốn người cũng là cần phải có hải tuyển trình tự này, một bên Bùi Thanh Sương lập tức mở miệng giải thích, để Trần Mạc Bạch một mặt giật mình, khó trách sẽ cho hắn một khối đá trắng, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rót vào kiếm khí thời điểm, lại là phạm vào khó, thế nào? Tra hỏi chính là Bùi Thanh Sương, Hào Tào đòi hỏi kiếm khí đằng sau, vẫn tại mài kiếm, ta luyện có ngũ hành kiếm khí, đơn độc một đạo không cách nào làm cho tử điện kiếm bình phán ta tài nghệ thật sự, có thể hay không lại cho ta bốn khối đá trắng, nghe Trần Mạc Bạch lời này, Hào Tào động tác rốt cục cũng ngừng lại, hắn ngẩng đầu, dùng cái kia một đôi đặc biệt màu xám cho con ngươi nhìn về hướng trước mắt cái này thiếu niên thanh tú, nói một câu, đứng đầu nhất kiếm tu, có thể tại một khối đá trắng bên trong rót vào 14 đạo hoàn chỉnh kiếm khí mà không khiến cho vỡ vụn, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này, lão sư, ngươi cũng đừng làm khó hắn, ta cũng mới chỉ có thể tại đá trắng bên trong rót vào 3 đạo hoàn chỉnh kiếm khí, Bùi Thanh Sương mở miệng cho Trần Mạc Bạch giải vây, hắn nếu là muốn lấy trúc cơ cảnh giới siêu việt kết đan, thu hoạch được tử điện kiếm tán thành, như vậy thì nhất định phải làm đến điểm ấy, Hào Tào nói xong câu này đằng sau, lại lần nữa cúi đầu, bắt đầu cầm lên trong tay đá trắng, tiếp tục mài kiếm, lúc này, Trần Mạc Bạch rốt cục chú ý tới, Hào Tào mài kiếm khối kia đá trắng, tràn đầy ra 9 loại khác biệt màu sắc, nhưng lại tại nho nhỏ đá trắng bên trong liền thành một khối, tựa như tại một quyền kia trong không gian, tạo thành một cái vững chắc nhất kiên định kiếm trận, kiếm quang hóa hình. Trần Mạc Bạch trong lòng đột nhiên chấn động, hắn nhớ tới Tả Cung lúc trước đã nói, trong tiên môn tại nhất kiếm sinh vạn pháp phía trên đi ra chính mình con đường người, trong đó có cái này Hào Tào, chính là cùng Nam Cung Huyền Ngọc nổi danh tiên môn tứ đại kiếm đạo tông sư, quả nhiên danh nghĩa không hư, ta thử một chút, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, bắt đầu hết sức chăm chú đem tự mình tu luyện nhất là thuần thục xích viêm kiếm khí rót vào đá trắng bên trong, đối với hắn cái này đã có được kiếm quang hóa hình cảnh giới kiếm tu tới nói. Cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, tử điện kiếm chọn chủ hải tuyển bậc cửa, chính là kiếm tu cảnh giới thứ hai, kiếm cương hóa khí, mà nếu muốn đem một đạo hoàn chỉnh kiếm khí rót vào đá trắng bên trong, mà không khiến cho xuất hiện vết rạn, trừ cần luyện thành kiếm khí bên ngoài, còn cần đối với kiếm khí có cực cao nắm giữ, nhưng liền xem như vậy, cũng có thành tựu trên vạn đá trắng gửi đến Sơn Hải học cung bên trong, ở trong đó, bị Hào Tào chọn lựa 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Trần Mạc Bạch rót vào xích viêm kiếm khí đằng sau, lại bắt đầu dựa theo ngũ hành sinh hóa trình tự, rót vào mậu thổ kiếm khí, nhưng hắn mạch suy nghĩ tựa hồ có vấn đề, tại rót vào đạo thứ hai kiếm khí sát na, lòng bàn tay đá trắng đột nhiên liền nứt ra một cái khe, sau đó triệt để vỡ ra, vỡ thành hai nửa, cái này, thử thêm vài lần là được rồi, dù sao cách một vòng cuối cùng còn sớm, Bùi Thanh Sương tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, cười khẽ bên trong, đi tới trong góc. Dời một cái sọc đá trắng tới, đây đều là Hào Tào dùng để mài kiếm, nàng lấy ra cho Trần Mạc Bạch, người trước chỉ là liếc mắt nhìn nàng, liền tiếp tục cúi đầu mài kiếm, là cần đem ngũ hành kiếm khí đồng thời rót vào, tại đá trắng nội bộ hình thành ổn định tuần hoàn sao, Trần Mạc Bạch thất bại một lần đằng sau, liền nghĩ đến mấu chốt, không sai, nhưng muốn tại khối này đá trắng bên trong xâm nhập năm đạo hoàn chỉnh kiếm khí nói, đối với kiếm khí lực khống chế yêu cầu cực cao. Bình thường chỉ có kết đan kiếm tu mới có thể làm đến, Bùi Thanh Sương là thuần chính kiếm tu, từ nhỏ đã ưa thích múa kiếm, cho nên bị Đào Hoa Thượng Nhân đưa đến Sơn Hải học cung, chính nàng ngày bình thường học tập cũng khắc khổ, đối với kiếm tu tương quan tri thức trên cơ bản rõ như lòng bàn tay, Trần Mạc Bạch nghe lời của nàng đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vận chuyển chính mình ngũ hành kiếm chỉ, lấy kiếm quang hóa hình cảnh giới, thôi động nhỏ bé nhất năm sợi kiếm khí. Cẩn thận từng ly từng tí rót vào đá trắng bên trong, ngay từ đầu còn tốt, nhưng cái này đá trắng dung lượng có hạn, Trần Mạc Bạch chỉ có thể riêng phần mình rót vào 1/3 đạo kiếm khí tả hữu, liền đã bị triệt để căng kín, sau đó răng rắc một tiếng, triệt để vỡ ra, hóa thành một bãi bột đá, cần áp súc sao, Trần Mạc Bạch thất bại hai lần đằng sau, tổng kết một chút kinh nghiệm, lại cầm lên một khối đá trắng, đang muốn tiếp tục nếm thử, hắn tàu xe mệt mỏi cũng vất vả. Ngươi trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi, Hào Tào có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn ngày bình thường liền lấy mài kiếm tinh khiết kiếm tâm, kiên kỵ nhất lúc này có người quấy rầy, nếu không phải Trần Mạc Bạch bối cảnh thâm hậu, hắn đã sớm mở miệng đuổi người, nhưng liền xem như vậy, liên tiếp hai lần đằng sau, hắn cũng không nhịn được, được rồi, lão sư, Bùi Thanh Sương cũng rõ ràng nhà mình lão sư tính cách, cũng cảm giác mình trên đường không có nói rõ ràng, kéo một chút Trần Mạc Bạch đằng sau. Ông lấy cái kia một cái sọc đá trắng cáo từ rời đi, ta tới đi, đi ra Hào Tào mài kiếm thất đằng sau, Trần Mạc Bạch từ Bùi Thanh Sương trong ngực nhận lấy cái kia một cái sọc đá trắng, đối với nàng lên tiếng nói cảm ơn, không có gì, ta dù sao thật coi trọng ngươi, chí ít nếu như tử điện kiếm kiếm chủ là của ngươi nói, ta không ghét, Bùi Thanh Sương ngay thẳng tính cách, làm cho Trần Mạc Bạch trong lúc nhất thời, có chút không biết làm thế nào, chương 418, Bạch Quang chuyển thế thân. Trần Mạc Bạch trụ sở là tại mặt khác một thanh ngàn trượng trên thạch kiếm, tại đạo viện học cung tới nói, đích thật là phi thường xa hoa gian phòng, một mình nằm một mình, còn có ban công cùng sảnh phòng, Bùi Thanh Sương đem hắn đưa đến đằng sau liền rời đi, Trần Mạc Bạch cầm lên một khối đá trắng, như có điều suy nghĩ bắt đầu thử nghiệm rót vào kiếm khí, hắn lần này cũng không có truy cầu ngũ hành kiếm khí, mà là vẻn vẹn rót vào chính mình sở trường nhất xích viêm kiếm khí. Môn này thần mộc tông kiếm phù chi pháp, hắn mặc dù không chút để bụng nhưng nhờ vào đại đạo thụ quán đỉnh, bản thân kiếm đạo cảnh giới ở đó, có thể nói là đã đến tinh túy, đăng đường nhập thất. Tại hắn trúc cơ tầng 7 thần thức cảnh giới điều khiển phía dưới, một đạo hoàn chỉnh xích viêm kiếm khí rất nhanh liền hoàn mỹ rót vào lòng bàn tay đá trắng bên trong, chỉ gặp nguyên bản trắng muốt như ngọc tảng đá lúc này tựa như hỏa ngọc đồng dạng, lóe ra nhàn nhạt đỏ vàng ôn nhuận màu sắc. Sau đó Trần Mạc Bạch lại cầm lên 4 khối đá trắng, phân biệt rót vào còn lại tứ hành kiếm khí, tất cả đều là một lần thành công. Ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử đem hai đạo kiếm khí rót vào đá trắng thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi phát cái tin tức tới, ta đã tại khách sạn ở. Ngươi muốn đi qua sao? Ngươi vừa mới luyện thành lâm giới pháp, còn cần hảo hảo củng cố một phen, ta liền không đến quấy rầy ngươi. Trần Mạc Bạch thật vất vả chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi luyện thành, sợ không cẩn thận nàng lại thối chuyển trở về, cho nên đối mặt lần này mời, rất là lý trí từ chối khéo. Ân, vậy ta đây mấy ngày đều tại trong tửu điếm tu luyện, ngươi nếu là muốn tới đây mà nói trước một tiếng. Nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi như vậy có lòng cầu tiến, Trần Mạc Bạch cũng là phi thường vui mừng. Không uổng phí hắn nửa năm qua này thiện tinh kiệt lự chỉ điểm. Kết thúc nói chuyện phím đằng sau, Trần Mạc Bạch phân thần hóa niệm, nhất tâm nhị dụng, một bên vuốt vuốt trong tay đá trắng, thử nghiệm rót vào càng nhiều kiếm khí, một bên thì là đăng nhập tiên môn võng, nhìn xem tiếp xuống có hay không muốn lên giá trúc cơ tam bảo. Lấy hắn quyền hạn cao, tự nhiên rất dễ dàng tìm đến Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ cần thiết ngưng khí dịch cùng thăng linh tán, nhớ kỹ chính xác lên giá thời gian đằng sau. Trần Mạc Bạch trên điện thoại di động cho mình thiết lập đồng hồ báo thức, làm xong chuyện này, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú đem làm trong tay đá trắng. Bất quá thử rất nhiều lần thất bại đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện ý nghĩ của mình tựa như là sai lầm, muốn đem nhiều loại kiếm khí rót vào trong đó mà không để đá trắng vỡ vụn, mấu chốt cũng không ở chỗ áp suất, bởi vì mỗi một khối đá trắng có thể dung nạp linh lực cũng chỉ có nhiều như vậy, nói cách khác, mỗi khối đá trắng chỉ có thể dung nạp một đạo kiếm khí. Như vậy Hào Tào là như thế nào làm đến rót vào chính đạo kiếm khí mà không đá vụn đây này? Trần Mạc Bạch có một cái ưu điểm, chính mình nghĩ không hiểu sự tình, sẽ không chết để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là sẽ đi thỉnh giáo hoặc là trên mạng tìm đáp án. Hắn mở ra trên điện thoại di động phụ trợ tu luyện phần mềm, bắt đầu tìm kiếm cùng đá trắng tương quan nội dung. Bất quá bởi vì đá trắng là Sơn Hải Học Cung bên này đặc sản, là bên này rèn luyện kiếm khí lực khống chế một loại đạo cụ, cho nên tương quan bài bột cũng không nhiều. Trần Mạc Bạch sẽ có hạng bài bột đều sau khi xem xong, nhưng cũng đại khái có lý giải, tiêu chuẩn phần đá trắng hoàn toàn chính xác chỉ có thể rót vào một đạo kiếm khí, nhưng nếu là muốn biểu hiện mình kiếm đạo tu vi, như vậy thì có thể rót vào đạo thứ hai kiếm khí bao trùm phía trước một đạo, dùng cái đơn giản ví dụ, tựa như là format một dạng, rót vào đạo thứ hai kiếm khí bao trùm đạo thứ nhất thời điểm, cho đá trắng một loại nó nội bộ đã bị thanh không, còn có dung nạp không gian ảo giác, nhưng thực tế thao tác thời điểm. Đá trắng vẫn như cũ là chỉ có một đạo kiếm khí nội bộ không gian, cho nên cần dùng rót vào kiếm khí bao trùm dung hợp trước một đạo, hai đạo kiếm khí hợp thành một đạo, nhưng lại có được hai loại kiếm khí toàn bộ đặc sắc, đây cũng là Sơn Hải Học Cung, Thiên Hải Thập Tam Kiếm, tu hành phương thức. Trần Mạc Bạch từng tại Đan Hà Thành thời điểm, cùng Yến Phong khổ chiến, người sau Thiên Hải kiếm khí một đạo sau một đạo hùng hậu, cũng là bởi vì sau một đạo kiếm khí có được trước một đạo kiếm khí toàn bộ đặc tính. Mà lại càng thêm hùng hậu bàn bạc, nhớ tới Yến Phong, Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải liền là tại Sơn Hải Học Cung liền đọc sao, chỉ tiếc không có Yến Phong phương pháp liên lạc, dù sao hai người ban đầu là đối thủ, sau khi đánh xong cũng không có cùng chung chí hướng loại cảm xúc kia, bất quá nếu là muốn liên hệ với mà nói, cũng không phải không có cách nào, dù sao Trần Mạc Bạch hiện tại cũng coi là đang hà thành thượng tầng một trong, Yến Phong thúc tổ cũng là tu sĩ trúc cơ, thông qua tầng bách bằng hoặc là thi khứ căn. Luôn có thể lừa gạt đến, nhưng Trần Mạc Bạch bản thân liền là ngại phiền phức một người, vì Yến Phong chắc chắn sẽ không đi bộ dạng này công công quấn quấn, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là thỉnh giáo Bùi Thanh Sương đi, không nghĩ tới chỉ là một đêm công phu, ngươi liền đã lĩnh ngộ được loại trình độ này. Sáng sớm hôm sau, tới cửa đang chuẩn bị mang Trần Mạc Bạch đi dạo một chút Sơn Hải Học Cung Bùi Thanh Sương nghe được người trước thỉnh giáo, không khỏi có chút kinh ngạc, trên mạng tra xét chút tư liệu, kết hợp với thực tiễn, đại khái liền hiểu. Trần Mạc Bạch cũng là lời thật nói thật, nhưng Bùi Thanh Sương lại là cảm thấy hắn tại khiêm tốn, dù sao người trước mắt này thế nhưng là đã luyện thành kiếm quang hóa hình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, ta tu luyện là thanh tiêu kiếm điển, đây là Thanh Sương kiếm tiền nhiệm kiếm chủ Thanh Kính Thượng Nhân công pháp, mẫu thân của ta hơi chỉnh sửa một chút, thích hợp hơn ta linh căn cùng thể chất, môn kiếm pháp này cùng Thiên Hải Thập Tam kiếm khác biệt, ta biểu diễn cho ngươi một chút kiếm khí của ta đi. Bùi Thanh Sương trong lúc nói chuyện, cầm lên một khối đá trắng, sau đó một tay khác chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng đỡ vào đạo kiếm khí thứ nhất, Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra, cẩn thận nhìn chăm chú lên đạo thứ hai kiếm khí rót vào, chỉ gặp đạo kiếm khí này tựa như là một giọt nhuộm màu tề, tại rơi vào đá trắng về sau, nhanh chóng đem đạo kiếm khí thứ nhất xâm nhiễm chuyển hóa, nhưng lại vẫn như cũ còn giữ đạo kiếm khí thứ nhất toàn bộ đặc tính, đạo thứ ba thanh tiêu kiếm khí rót vào, Trần Mạc Bạch nhìn thấy kiếm khí đã ẩn chứa tam trọng kình, mà lại cái này tam trọng kình như là hay thay đổi bầu trời xanh đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu chỉ có vân lưu, lại đến mưa phùn, cuối cùng băng tuyết, thì ra là như vậy, tại bên trong một tia kiếm khí, diễn hóa xuất nhiều loại biến hóa, đồng thời đem tất cả biến hóa đều dung nạp, cái này xác thực phi thường khảo nghiệm đối với kiếm khí khống chế, Trần Mạc Bạch xem hết Bùi Thanh Sương biểu thị đằng sau, đã hiểu tại đá trắng bên trong rót vào nhiều loại kiếm khí bí quyết. Tử điện kiếm cộng minh độ hệ thống là chúng ta Sơn Hải học cung chế tác, đá trắng bên trong kiếm khí biến hóa từ 1 đến 10, chiếm cứ gần một nửa tỷ trọng, lại thêm lôi pháp, linh căn, kiếm đạo cảnh giới các loại phụ thuộc điều kiện, chính là không đến 100% cộng minh độ. Chúng ta Sơn Hải học cung Nguyễn Tử tu chân nhân, hắn tu luyện vạn xuyên kiếm điển, có thể tại đá trắng bên trong rót vào năm đạo kiếm khí, hôm trước vừa mới lại đi kiếm lâu bên kia, đo một chút cùng tử điện kiếm cộng minh độ. Đạt đến 32%, một cái khác ngũ lôi học cung Hoắc Hy Thanh chân nhân, mặc dù chỉ có thể tại đá trắng bên trong rót vào ba đạo kiếm khí, nhưng bởi vì tu hành tử lôi đại pháp cùng còn lại phụ thuộc điều kiện hoàng mỹ phù hợp, cộng minh độ cao đạt 39%. Nghe xong Bùi Thanh Sương lời nói, Trần Mạc Bạch rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Hào Tào nói mình nếu muốn thu hoạch được tử điện kiếm lời nói tại, tối thiểu nhất cũng muốn có thể tại đá trắng bên trong rót vào năm đạo kiếm khí, bởi vì không như thế mà nói. Đến lúc đó tại một vòng cuối cùng thời điểm, căn bản không tranh nổi hai vị này kim đan chân nhân, Nghiêm Quỳnh Chi chân nhân đâu, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới vị này cùng Lam Hải Thiên nổi danh, nhưng lại vẫn luôn phi thường điệu thấp, chỉ ở tự nhiên học cung khắc khổ tu hành tân tấn kim đan chân nhân, cộng minh độ 16%, xem như phổ thông, Bùi Thanh Sương cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết đều nói rồi đi ra, xem ra tự nhiên học cung là từ bỏ tử điện kiếm, Trần Mạc Bạch nghe đến đó. Không khỏi có chút kỳ quái, nếu muốn từ bỏ, như vậy vì cái gì còn muốn lâm thời thay người đâu, ai nói với ngươi từ bỏ, cộng minh độ hệ thống chỉ là chúng ta Sơn Hải học cung chế tác một vài theo phân tích mô hình mà thôi, cuối cùng làm ra lựa chọn, hay là tử điện kiếm bản thân, Nghiêm tỷ tỷ đạt được Vân Hải thượng nhân chỉ điểm, nếu là nguyện ý đánh đổi một số thứ mà nói, là rất có thể trở thành người thắng cuối cùng, Bùi Thanh Sương lắc đầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc nói. Nếu cái này cộng minh độ không có khả năng quyết định cuối cùng người cầm kiếm, như vậy ta vì cái gì còn muốn tại cái này trên đá trắng lãng phí thời gian đâu, trên lý luận, cộng minh độ cao nhất người, nhất là cùng tử điện kiếm thích phối, chúng ta Sơn Hải học cung cho tới nay khẩu hiệu của trường, chính là muốn là mỗi một chuôi kiếm khí tìm thấp đến thích hợp nhất kiếm chủ, Bùi Thanh Sương nói một cái rất mũ miệng lý do, nhưng Trần Mạc Bạch lại là từ những lời này của nàng bên trong, nghe được nói bóng gió, điều kiện ra sao? Có thể làm cho tử điện kiếm coi nhẹ cộng minh độ cao thấp, mà trực tiếp làm ra lựa chọn, Nghiêm tỷ tỷ hẳn phải biết, Bùi Thanh Sương cũng không biết là không thể nói vẫn còn không biết rõ, không trả lời thẳng Trần Mạc Bạch vấn đề, nhưng lại nhắc nhở hắn nên tìm ai hỏi, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Nghiêm Quỳnh Chi chỗ ở, cùng Trần Mạc Bạch tại đồng dạng một thanh ngàn trượng trên thạch kiếm, chỉ bất quá bởi vì giới tính khác biệt nguyên nhân, ngăn cách tại chuôi kiếm hai bên, chúc mừng Nghiêm chân nhân kết đan. Tiên môn bên này đối với tân tấn kết đan người, có không ít lễ nghi, Trần Mạc Bạch lựa chọn vũ khí đạo viện cổ lễ, Nghiêm Quỳnh Chi thì là cười yếu ớt lấy đứng dậy đáp lễ, lấy ngươi chi thiên tư, sớm muộn cũng là người đời ta. Nghiêm Quỳnh Chi mặc dù đã kết đan, nhưng tính tình lại là vẫn như cũ dịu dàng, nàng ra hiệu Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương ngồi xuống đằng sau, vung tay lên một cái, từ trong hư không lấy ra một bộ đồ uống trà, đây chính là kim đan giới vực sao, Trần Mạc Bạch thấy được nàng động tác. Không khỏi ghé mắt nhìn chăm chú, cùng từ trong túi trữ vật lấy vật so sánh, đích thật là càng thêm thuận tiện, mà lại nếu là rút ra chính là một kiện pháp khí, căn bản chính là khó lòng phòng bị, mà liền tại Trần Mạc Bạch tư duy phát tán thời điểm, Nghiêm Quỳnh Chi đã một chỉ điểm ra, giọt nước ngưng lộ, hóa thành thanh hương nước trà, rơi xuống ba người bọn họ trước người, cũng không biết ta có thể hay không luyện thành cái này kim đan giới vực, muốn hỏi Tử Điện kiếm sự tình Trần Mạc Bạch, nhìn thấy kim đan giới vực, cảm thấy đây là một cái rất cốt cắt vào chủ đề, trước hết thỉnh giáo lên cái này, ta đoán chừng khó, thứ này ta cũng chưa luyện thành. Một bên Bùi Thanh Sương ngược lại là mở miệng trước, nàng đã sớm trúc cơ chính tầng viên mãn, lúc trước xin mời sử dụng giới môn cũng không cần xếp hàng, Đào Hoa thượng nhân tự thân xuất mã hộ giá hộ tống, nhưng liền xem như vậy, Bùi Thanh Sương vẫn như cũ là không có thể tại trúc cơ thời điểm mở kim đan giới vực thành công, ta cũng chỉ là vận khí tốt, một lần nữa mà nói, cũng không nhất định có thể thành công. Nghiêm Quỳnh Chi lời nói này phi thường khiêm tốn, bất quá tiếp xuống nàng hay là nói một chút tự mình mở ra kim đan giới vực thời điểm kinh nghiệm, cảm nhận được hư không chi lực là bậc cửa, nếu như một bước này đều không thể làm được nói, liền xem như đem giới môn đơn độc cho ngươi sử dụng một năm, cũng không có tác dụng, giới môn phấn toái chân không đằng sau, chính là giới vực hình thành, ngươi cần dùng thần thức cường đại thu lấy ngươi cảm nhận được hư không chi lực mở một cái yếu ớt lĩnh vực, một bước này quyết định bởi thần thức của ngươi cường độ. Ta trước đó may mắn lĩnh ngộ tam giai đông kết chi lực, đối với trình tự này có chỗ trợ giúp, Trần Mạc Bạch nghe Nghiêm Quỳnh Chi truyền thụ đằng sau, rất là cung kính đứng dậy đối với nàng nói tạ ơn, người sau lại chỉ là uyển lệ cười một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống, kim đan giới vực trên thực tế chính là cảm thụ, ngưng tụ, mở cái này ba bước, nói khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Mấu chốt vẫn là ở tại tự thân có thể hay không làm đến, một bên Bùi Thanh Sương sau khi nghe, cảm động lây nhếch miệng, nàng lúc trước chính là tại thu lấy đầy đủ hư không chi lực một bước này thất bại, đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm giác được bất lực, chính là làm không được, cảm tạ Nghiêm chân nhân chỉ điểm, hôm nay ta tới, trên thực tế còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút có quan hệ Tử Điện kiếm sự tình, Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn đằng sau, nói đến chính sự, Tử Điện kiếm chọn chủ sự tình. Là bọn hắn Vũ Khí Đạo Viện Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Tự Nhiên Học Cung Vân Hải Thượng Nhân sau khi thương nghị, dốc hết sức thúc đẩy, cho nên trên danh nghĩa tới nói, bọn hắn cũng coi là đồng bạn, bởi vì ta vừa mới kết đan, còn không có bản mệnh pháp khí, cho nên Úc Thế Linh chân nhân liền đem cơ hội này tặng cho ta, nhưng ta Huyền Băng Quyết cùng Tử Điện Kiếm cũng không làm sao thích phối, kỳ thật vốn chỉ là ôm đem Tử Điện Kiếm mời về đi cung phụng tâm tư mà thôi, a, lời này giải thích thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao có thể đem Tử Điện kiếm mời về đi, Trần Mạc Bạch lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng Nghiêm Quỳnh Chi thanh uyển ánh mắt lại là nhìn về hướng một bên uống trà Bùi Thanh Sương, hỏi một vấn đề khác, cái kia đột nhiên xuất hiện 12 tên tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, hẳn là mê hồn trận a, a, Vân Hải thượng nhân nói cho ngươi sao? Bùi Thanh Sương quả nhiên biết chân tướng, nghe được Nghiêm Quỳnh Chi tra hỏi đằng sau, có chút kinh ngạc buông xuống ở trong tay chén trà, hiệu trưởng chỉ nói với ta không cần cưỡng cầu, dạng này a, Bùi Thanh Sương sau khi nghe, tự lẩm bẩm, sau đó ra hiệu hai người lại gần, lặng lẽ nói đến chân tướng, trước đó hải tuyển giai đoạn gửi tới một khối đá trắng bên trong, có người rót vào 14 đạo kiếm khí, đem chúng ta Sơn Hải học cung phụ trách sàng chọn lão sư giật nảy mình, phải biết liền xem như Hào Tào lão sư, cũng chính là chính đạo kiếm khí mà thôi. Phía sau chính là Hào Tào lão sư lấy khối này đá trắng đi gặp chính pháp điện chủ, Thừa Tuyên thượng nhân, Vân Hải thượng nhân cùng mẫu thân của ta Đào Hoa thượng nhân cũng bị xin mời đi qua, chờ đến Hào Tào lão sư sau khi trở về, liền tự mình xem qua tất cả gửi tới đá trắng, hắn chọn lựa ra 12 khối đá trắng, vì chính là che giấu khối kia 14 đạo kiếm khí tuyệt thế kỳ tài, hai người sau khi nghe xong, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, 14 đạo kiếm khí. Đây là quái vật gì a? Trần Mạc Bạch hít một hơi lãnh khí, quái vật. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đó là Bạch Quang lão tổ chuyển thế thân, Bùi Thanh Sương lại là lườm hắn một cái, nói ra chân tướng, chương 419, cổng nồi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, không chỉ là hắn, liền ngay cả luôn luôn dịu dàng thục tỉnh Nghiêm Quỳnh Chi, đang nghe xong Bùi Thanh Sương lộ ra chân tướng đằng sau, cũng nhịn không được kinh ngạc đưa tay bưng kín môi anh đào, dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên chuyện này đối với bọn hắn lực trùng kích quá lớn, Bạch Quang lão tổ chuyển thế thân là có ý gì, hẳn là lão tổ đã tọa hóa sao? Sau một hồi lâu, Trần Mạc Bạch nuốt ngụm nước miếng, mở miệng hỏi một câu, không biết, chuyện này ta hỏi mẫu thân, nàng cũng không có nói cho ta biết, bất quá có thể khẳng định cái này có thể tại đá trắng bên trong rót vào 14 đạo kiếm khí thiên tài, chính là Bạch Quang lão tổ chuyển thế, về phần tại sao xác định như vậy, bởi vì trong tiên môn, liền ngay cả Nguyên Anh thượng nhân cũng làm không được điểm này, vậy chúng ta còn tranh cái gì? Trực tiếp đem Tử Điện kiếm cho Bạch Quang lão tổ không được sao? Trần Mạc Bạch cười khổ nói, toàn bộ tiên môn lại có ai dám cùng Hóa Thần lão tổ tranh đoạt, yên tâm a, Hào Tào lão sư đã đem Bạch Quang lão tổ đào thải, bất quá vì để phòng vạn nhất, hay là làm ra 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài cố tình bày nghi trận, vì chính là che giấu Bạch Quang lão tổ chuyển thế thân. Bùi Thanh Sương lại tiết lộ một cái bí ẩn tin tức, Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Quỳnh Chi sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi đến nuốt một cái yết hầu, cái này. Hào Tào hiệu trưởng làm như thế, liền không sợ Bạch Quang lão tổ trách cứ sao, lão tổ chuyển thế thân cũng không biết chính mình là Bạch Quang lão tổ, tự hồ là lão tổ chơi đùa nhân gian, lại hoặc là tu hành một loại phương thức, hiện tại còn vẻn vẹn một cái bình thường luyện khí tu sĩ, còn đang vì trúc cơ đau khổ giãy giụa. Mà lại chính pháp điện chủ bọn hắn mấy vị thượng nhân áp xuống tới, Hào Tào lão sư cũng chỉ có thể đủ cổng cái nồi này, nghe Bùi Thanh Sương mà nói, Trần Mạc Bạch không khỏi là Hào Tào mặc niệm, khó trách hôm qua đi gặp hắn thời điểm, giống như tâm tình không hề tốt đẹp gì, một mực tại mài kiếm, cái này vô duyên vô cớ đem Hóa Thần lão tổ chuyển thế thân đào thải, tuy nói là mấy vị Nguyên Anh thượng nhân mệnh lệnh, nhưng tương lai Bạch Quang lão tổ biết, hắn khẳng định sẽ bởi vì lần này tấm màn đen mà bị lão tổ nhớ ở trong lòng, đoán chừng liền xem như kết anh, cũng là tiền đồ ảm đạm, nhưng đây là lãnh đạo để cho ngươi cổng nồi, nói cách khác, cái này Tử Điện kiếm, cuối cùng vẫn là nhìn bốn người các ngươi người. Bùi Thanh Sương sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch hơi yên lòng một chút, Thúy Nhi ngươi là Sơn Hải học cung lão sư, chúng ta tự nhiên học cung muốn đem Tử Điện kiếm mời về đi phương pháp, ngươi hẳn là đã sớm đoán được mà. Nghiêm Quỳnh Chi trong khi khẽ mỉm cười, nói đến trước đó Trần Mạc Bạch hỏi vấn đề, Bùi Thanh Sương nghe gật gật đầu, Nguyễn Tử Tu nếu là trở thành Tử Điện kiếm kiếm chủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình tu hành trên trăm năm vạn xuyên kiếm điển, cho nên liền cần Tử Điện kiếm thích ứng hắn, cho dù là cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, Tử Điện kiếm linh tính cũng sẽ thật to hao tổn, chỉ có Nguyễn Tử Tu kết anh đằng sau, Tử Điện kiếm mới có thể khôi phục lại, mà Hoắc Hi Thanh tu hành Tử Lôi Đại Pháp ngược lại là cùng Tử Điện kiếm hoàng mỹ thích phối, nhưng hắn không phải kiếm tu. Mà lại nghĩ là lấy linh khí đồng tu thuật nạp Tử Điện kiếm tinh nghĩa cho mình dùng, mặc dù bộ dạng này cũng sẽ khiến cho tu sĩ cùng kiếm khí khóa lại, bất quá Tử Điện kiếm nhưng lại không biết có nguyện ý hay không cực thanh này, Nghiêm tỷ tỷ ngươi nếu là nói với Tử Điện kiếm, lựa chọn ngươi trở thành kiếm chủ, cũng không cần hao tổn linh tính, cũng không cần phụng nạp tinh nghĩa, chỉ là chuyển sang nơi khác một lần nữa cung phụng mà nói, nghĩ đến tại nhất định phải làm ra người cầm kiếm lựa chọn tình huống dưới. Tử Điện kiếm là có khả năng coi nhẹ cộng minh độ, mà lựa chọn các ngươi tự nhiên học cung. Bùi Thanh Sương nói ra chính mình suy đoán, tứ giai kiếm khí tại tiên môn mặc dù hiếm thấy, nhưng bởi vì rất nhiều năm không có chiến tranh khai thác, cho nên bên này tu sĩ đều là lấy tăng lên tự thân cảnh giới, kéo dài thọ nguyên là chủ yếu mục tiêu. Dù là tu sĩ kết đan phi thường cần Tử Điện kiếm, nhưng cũng sẽ không vì thanh kiếm khí này mà hao tổn chính mình căn cơ. Nguyễn Tử Tu sẽ không đổi tu cùng Tử Điện kiếm nguyên bộ Tử Lôi Đại Pháp, Hoắc Hi Thanh muốn Tử Điện kiếm, cũng là bởi vì có thể dùng linh khí đồng tu thuật cùng tham gia chui này tứ giai kiếm khí lực lượng tăng lên chính mình, hai vị kết đan chân nhân như trở thành kiếm chủ, Tử Điện kiếm tại ngay từ đầu là cần làm ra không ít hy sinh, mà làm ra cái này hy sinh, sau này duy nhất trông cậy vào, chính là kiếm chủ có thể kết anh thành công, nếu là thất bại, như vậy Tử Điện kiếm phẩm giai liền sẽ vì vậy mà rơi xuống. Thậm chí có khả năng không còn tứ giai, cùng so sánh, nếu là lựa chọn Nghiêm Quỳnh Chi mà nói, như vậy nàng mặc dù là kiếm chủ, nhưng lại sẽ không cần cầu cùng Tử Điện kiếm nhân kiếm hợp nhất, chui này tứ giai kiếm khí cũng không có rơi xuống tai họa ngầm, thì tương đương với dưỡng kiếm chỗ, từ Sơn Hải học cung đổi được tự nhiên học cung mà thôi. Trần Mạc Bạch nghe xong hai nữ lời nói đằng sau, một mặt giật mình, hóa ra cái này Tử Điện kiếm chọn chủ, chính là một cái thông báo tuyển dụng phỏng vấn. Tương đương với có ba nhà công ty cho Tử Điện kiếm mở ra nâng giá, Nguyễn Tử Tu điều kiện chính là ngươi Tử Điện kiếm cùng ta, mặc dù bây giờ điều kiện gian khổ một chút, lúc đầu tự mang kỹ năng cũng không có tác dụng gì, còn cần tự học vạn xuyên kiếm điển thích phối ta, nhưng tương lai tiền đồ là quang minh, chờ ta kết anh, ngươi chính là càng thêm toàn năng tứ giai kiếm khí, Hoắc Hi Thanh điều kiện thì là, cùng Tử Điện kiếm chuyên nghiệp đối đầu, đi theo hắn lập tức liền có thể lên tay. Chính là công ty hiện tại có chút kinh tế đình trệ, cần ngươi làm không công, hơn nữa còn muốn chính mình kính dân tích xúc cho công ty, nhưng tương lai tiền đồ cũng là quang minh, chờ ta kết anh, ngươi liền có thể phát huy tất cả của mình thịnh thời kỳ uy lực, Nghiêm Quỳnh Chi bên này điều kiện đối với Tử Điện Kiếm thì là tốt nhất, chỉ cần chịu đến, bao ăn bao ở, còn không cần làm việc. Khuyết điểm chính là không có tiền đồ, đời này liền bộ dạng như vậy, cho nên, đây chính là nhìn Tử Điện Kiếm là muốn tiền đồ hay là nằm ngửa. Trần Mạc Bạch một mặt giật mình cấp ra một cái kết luận, hai nữ ngay từ đầu còn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền phát hiện câu này tổng kết phi thường tốt, chính là cái ý tứ này, ngươi chuẩn bị gì điều kiện? Bùi Thanh Sương mở miệng hỏi lên Trần Mạc Bạch, người sau còn có chút phản ứng không kịp, lo nghĩ ưu thế của mình, phát hiện chuyện này có thể sẽ tương đối đơn giản, mở đãi ngộ rất cao là được, ta cùng Nghiêm chân nhân không sai biệt lắm, bất quá ta chỉ là tu sĩ trúc cơ, đoán chừng Tử Điện Kiếm cũng chướng mắt ta. Trần Mạc Bạch liền trên mặt lại là tự giễu nói một câu, mặc dù hắn bị cho rằng là cái thứ hai Lam Hải Thiên, nhưng ở không có bước qua kết đan cửa này trước đó, vĩnh viễn cũng vẻn vẹn cái trúc cơ mà thôi. So sánh với mặt khác ba cái kết đan chân nhân, chí ít đều là có kết anh hy vọng, mà hắn, cho dù là tư chất cho dù tốt, nếu muốn kết đan mà nói, tối thiểu nhất còn cần để Tử Điện Kiếm đợi thêm 60 năm, tại kiếm khí chọn chủ đằng sau, tiên môn liền sẽ không cung cấp mức độ thấp nhất linh thạch linh khí điều kiện, Tử Điện Kiếm đi theo một cái tu sĩ trúc cơ 60 năm thời gian, thậm chí cũng có thể rơi xuống phẩm giai, mà lại bất luận một cái nào pháp khí, từ rèn đúc sau khi đi ra. Đều là có sử dụng niên hạn, bởi vì trong tiên môn, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy loại vĩnh hằng cấp đếm được vật liệu, còn lại cho dù là lại thế nào trân quý, một khi trải qua tuế nguyệt tang thương, cũng sẽ trở nên mục nát, cũng chính là bởi vậy, vạn bảo quật bên trong thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ chọn lựa ra những cái kia sắp ăn tết hạn pháp khí, dùng để luyện chế thành phù bảo cùng phù khí, phát huy sau cùng giá trị, Tử Điện Kiếm mặc dù là tứ giai kiếm khí. Trên lý luận tại linh khí sung túc dưới điều kiện, có thể ổn định hơn ngàn năm thời gian, nhưng vấn đề là linh khí không đủ a, tiên môn bên này khẳng định là ưu tiên cung ứng ngũ giai trở lên chí bảo, Sơn Hải học cung bên này hàng năm hơn phân nửa dự toán đều muốn bị định hải kiếm ăn hết, lưu cho Tử Điện Kiếm vẻn vẹn có thể duy trì mức độ thấp nhất vận chuyển, không biết Tử Điện Kiếm có thích hay không linh thạch, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch trong óc lóe lên ý nghĩ này, một bên khác. Bùi Thanh Sương thì là đã hướng Nghiêm Quỳnh Chi lĩnh giáo lên kết đan kinh nghiệm, người sau cũng là không rõ chi tiết, không chỉ có đương đường phát hình chính mình kết đan biên tập video, còn chủ động giảng giải lúc kia thân thể tinh khí thần thuế biến rất nhỏ tình huống, Trần Mạc Bạch cũng là thấy say sưa ngon lành, Nghiêm Quỳnh Chi kết đan địa điểm là tại Cố Mang Đạo Viện, nơi đó là tiên môn cường đại nhất một đầu thủy mạch, nàng tại Đạo Viện học cung offline hội giao lưu kết thúc về sau. Liền mượn một gian tứ giai thượng phẩm linh khí phòng tu luyện bắt đầu kết đan, cái này cũng may mắn mà có Văn Nhân Tuyết Vi cùng Bùi Thanh Sương mặt mũi, bằng không bằng nàng khi đó trúc cơ tu vi, đoán chừng tối đa cũng chính là xin mời một gian tứ giai hạ phẩm. Nghiêm Quỳnh Chi kết đan quá trình kéo dài suốt một năm, nàng không có ngay từ đầu phục dụng thủy nguyên kết kim đan, mà là tại chậm rãi tăng lên linh lực của mình cùng thần thức, trước tiên ở không có kết đan linh vật tình huống dưới mở ra kết đan quá trình này, nàng thành công dẫn phát. Nhưng tự thân nội tình không đủ, không cách nào dựa vào chính mình bước qua cửa này, nhưng một năm này nếm thử làm cho thân thể của nàng bắt đầu thích ứng kết đan tiết tấu, cho nên tại phục dụng thủy nguyên kết kim đan đằng sau, nước chảy thành sông, đây cũng chính là tiên môn bên này, nếu như Đông Hoang bên kia, chỉ là tiếp tục một năm thiên kiếp, đoán chừng liền đủ quấy nhiễu tâm thần, đâu còn có tâm tư đi chuyên tâm kết đan. Nghiêm Quỳnh Chi nói thành công của mình kinh nghiệm, nàng có được một môn đông kết chi thuật. Có thể tại thời khắc mấu chốt trì hoãn linh lực ngưng tụ, cũng chính là dùng thuật này kéo dài kết đan quá trình, nàng mới có cơ hội càng nhiều nếm thử cùng tôi luyện, là nhất sau thành công đặt vững căn cơ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại thỉnh giáo cái này đông kết chi thuật, Nghiêm Quỳnh Chi cũng không có giấu giếm, nhưng đây là băng linh căn tu sĩ, mà lại cần tu hành huyền băng quyết mới có thể thi triển cường đại pháp thuật. Bùi Thanh Sương mặc dù cũng là kim thủy chân linh căn, nhưng vì tu hành thanh tiêu kiếm điển. Cũng không có chuyển hóa làm băng linh căn, Trần Mạc Bạch thì càng không cần nói, thuần dương quyển nền tảng, cùng môn này đông kết chi thuật càng là xung đột, bất quá hai người đều vẫn là hướng Nghiêm Quỳnh Chi muốn môn này đông kết chi thuật, cho dù là không luyện được, nhìn xem cũng tốt, tiên môn có không ít đối với kết đan có trợ giúp thuật pháp, các ngươi hẳn là tốn tâm tư tại cùng tự thân công pháp linh căn cùng nhau thích phối, không cần ở ta nơi này cửa đông kết chi thuật trải qua tại phí sức phí công. Nghiêm Quỳnh Chi đem điện tử bản truyền cho hai người đằng sau, lại dặn dò một câu, ba người lại hàn huyên một lúc sau, Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch hỏi một chút Nghiêm Băng Tuyền tình huống, dù sao hắn vị bạn học cũ này cũng chỉ còn lại một năm rưỡi, thật sự nếu không chút cơ, lấy nàng tính cách, khẳng định là muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, ta tấn thăng chết đang đằng sau, tiên môn võng bên trên quyền hạn tăng lên rất nhiều, đã trợ giúp Tuyền Nhi dự định một phần tuyết tinh linh thủy, tiên môn võng tam giai người sử dụng có một cái lợi hại nhất quyền hạn, chính là mỗi tháng có thể tuyển định tiên môn phía quan phương thả ra một loại đồ vật, sớm ở trên đỡ trước đó dự định cho mình. Nghiêm Quỳnh Chi tấn thăng làm tu sĩ kết đan đằng sau, phần này quyền hạn vừa vặn có thể dùng đến dự chế tuyết tinh linh thủy, ta nghe nàng nói, thủy vụ băng tinh đối với nàng trúc cơ cũng hữu dụng chỗ, Trần Mạc Bạch vẫn còn có chút quan tâm Nghiêm đại mỹ nhân, trong lòng một mực ghi nhớ lấy hai thứ này đối với nàng hữu dụng trúc cơ linh vật, thủy vụ băng tinh tại tiên môn phía quan phương bên kia cũng không có hàng tồn, ta nếu là tự mình đi lưỡng cực động thiên hải vực tinh luyện mà nói, cũng cần hao phí mấy năm thời gian. Không đuổi kịp nàng tốt nghiệp, hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể mượn trúc cơ tam bảo cùng tuyết tinh linh thủy trúc cơ thành công đi. Nghiêm Quỳnh Chi cũng là cảm thán nói một câu, thủy vụ băng tinh nếu là muốn nhân công hợp thành nhị giai trở lên nói, liền cần đi địa nguyên tinh lưỡng cực biển sâu băng vực, tinh luyện cực hàng thủy nguyên tinh khí ngưng kết mà thành. Tại Nghiêm Băng Tuyền chỉ còn lại có một năm rưỡi liền muốn tốt nghiệp tình huống dưới, thời gian căn bản cũng không đủ. Trần Mạc Bạch trong lòng nhớ kỹ điểm ấy, nhớ lại đến thần một tông đằng sau. Liền hỏi một chút tại tuyết quốc bên kia mở thị trường đại đồ đệ Lưu Văn Bách, tử điện kiếm tất cả tin tức ta đều nói cho ngươi biết, đừng để ta thất vọng nha. Cách định Nghiêm Quỳnh Chi trụ sở đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương hai người bay ở trên đường, đột nhiên liền nghe đến người sau nói một câu nói như vậy, ngươi cứ như vậy hy vọng ta trở thành tử điện kiếm kiếm chủ sao, dù sao tử điện Thanh Sương điển cố quá có tiếng, ta đã là Thanh Sương kiếm kiếm chủ. Là chắc là phải bị tiên môn đại chúng kéo tới cùng tử điện kiếm kiếm chủ thảo luận, mấy cái khác đều là kết đan chân nhân, ta cùng bọn hắn đánh đồng mà nói, áp lực quá lớn, Bùi Thanh Sương nói một cái lý do, Trần Mạc Bạch ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cùng ngươi đánh đồng, hẳn là kết đan chân nhân áp lực mới lớn a. Kết đan đằng sau đã là tiên môn thượng tầng, nhập khai nguyên điện nghị viên, trên danh nghĩa là tiên môn người quản lý. Những người này đều là có tiến thêm một bước khả năng. Sẽ không bởi vì ta là đào hoa thượng nhân nữ nhi mà cảm giác được áp lực, Bùi Thanh Sương chững chạc đàng hoàng cho Trần Mạc Bạch giải thích, người sau cười một tiếng, ta tận lực đi, bất quá vạn nhất ta trở thành tử điện kiếm kiếm chủ, lại so ngươi sớm hơn kết đan mà nói, ngươi chẳng phải là áp lực càng lớn, tuyệt không loại khả năng này, Bùi Thanh Sương một mặt tự tin lắc đầu, tiên môn bên này kết đan linh dược 60 năm hạn chế còn tại đó, nàng khẳng định là lại so với Trần Mạc Bạch sớm hơn kết đan. Trần Mạc Bạch không nói vạn nhất nàng kết đan thất bại khả năng, dù sao bộ dạng này có chút thật không có e quy, hắn đối với kết đan linh vật, cũng không có dự định từ tiên môn bên này thu hoạch, ta đi, ngươi có việc gọi ta, đá trắng hay là cần nhiều cố gắng một chút, cộng minh độ đối với tử điện kiếm vẫn hữu dụng, hai người lúc này đã bay đến trong chui kiếm ở giữa bộ vị, sẽ đi qua chính là Trần Mạc Bạch trụ sở, Bùi Thanh Sương cũng không có đưa đến đấy, ngay ở chỗ này cáo từ, từng, trải qua ngươi biểu thị đằng sau. Ta đã biết trong đó bí quyết, năm đạo kiếm khí hẳn không có vấn đề, Trần Mạc Bạch hời hợt nói một câu, có chút nan đề chính là đơn giản như vậy, xuyên phá tầng kia đằng sau, chính là sáng tỏ thông suốt, ta thích chính là ngươi cổ này tự tin giọng điệu, Bùi Thanh Sương lưu lại câu nói này, hài lòng bay mất, chương 420, kiếm lâu, nửa tháng sau, Trần Mạc Bạch nhìn xem lòng bàn tay ngũ sắc quang hoa lấp lóe đá trắng, hài lòng gật đầu, lấy hắn kiếm quang hóa hình vô cùng cao minh cảnh giới. Tại biết bí quyết tình huống dưới, lại trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, tự nhiên là có thể đem ngũ hành kiếm khí đều rót vào một khối đá trắng bên trong, hoàn thành đằng sau, lấy Trần Mạc Bạch tính cách, khẳng định là đệ nhất thời gian đưa đi Hào Tào nơi đó, đương nhiên, cũng không có quên kêu lên Bùi Thanh Sương, dù sao có thể làm đến điểm ấy, cũng may mà nàng không giữ lại chút nào truyền thụ, có suy nghĩ hay không, chuyên tu kiếm đạo, Hào Tào xem hết rót vào ngũ hành kiếm khí đá trắng, khẽ gật đầu. Sau đó hỏi Trần Mạc Bạch một câu, kiếm đạo ta vẫn luôn đang tu luyện, nhưng trừ kiếm đạo bên ngoài, phù lục, khôi lỗi ta cũng không muốn từ bỏ. Trần Mạc Bạch rõ ràng biết mình bây giờ kiếm đạo cảnh giới là thế nào tới, một khi thật chuyên tu kiếm đạo, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy, cho nên liền dùng một thiên tài nên có tất cả đều muốn trả lời. Người tinh lực là có hạn, chuyên chú khả năng đặc biệt mới có thể đăng phong tạo cực. Hào Tào cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mạc Bạch dạng này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Hay là muốn lại cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không đem hắn dẫn đạo hướng kiếm đạo chính đồ, lời tuy nói như vậy, nhưng ta bây giờ còn không có cảm giác đến chính mình tinh lực cực hạn, tương lai có một ngày, ta nếu là cảm giác cố hết sức, nói không chừng liền sẽ từ bỏ mặt khác hai loại, chuyên chú vào trên kiếm đạo. Trần Mạc Bạch biết Hào Tào là thương tiếc chính mình trúc cơ liền luyện thành kiếm quan hóa hình vô cùng cao minh thiên phú, cho nên trong lời nói cũng phi thường khách khí, được chưa, chính ngươi nắm chắc là được, bất quá kết đan kết anh đại bình cảnh cần khốn thật lâu, thiên phú của ngươi trác tuyệt, trừ kiếm đạo bên ngoài, nhiều chiếu cố học tập một chút mặt khác tu tiên bách nghệ kỹ năng cũng là đang lúc. Hào Tào chính mình hay là tam giai luyện khí sư, cũng là ban đầu ở vũ khí đạo viện thời điểm nghiên tu, nếu không phải tiên môn bên này gần nhất trăm năm không có rèn đúc tứ giai kiếm khí cơ hội, hắn nói không chừng cũng đã sớm cầm tới tứ giai nghề nghiệp giấy chứng nhận. Lão sư, có phải hay không muốn đi tử điện kiếm bên kia, kiểm tra một chút cộng minh độ? Lúc này, Bùi Thanh Sương mở miệng nhắc nhở, trước đó hải tuyển giai đoạn, trình tự này là do Sơn Hải Học cung các lão sư phụ trách, Bùi Thanh Sương cũng là một trong số đó. Chỉ bất quá tại xuất hiện Bạch Quang lão tổ 14 đạo kiếm khí đá trắng đằng sau, Hào Tào liền không thể không tự mình xuất quan chủ trì chuyện này, đi theo ta. Hào Tào nói xong câu nói này đằng sau, phất phất ống tay áo, liền mang theo bọn hắn hướng về cuối cùng một thanh ngàn trượng thạch kiếm mà đi. Nơi này chính là Sơn Hải Học cung thế gian nghe tiếng kiếm lâu chỗ, cung phụng trong tiên môn vượt qua một nửa đỉnh tiên phi kiếm. Kiếm lâu tổng cộng có tầng 5, phân biệt dựa theo phi kiếm phẩm giai phân loại. Tầng thứ nhất chính là nhất giai kiếm khí, số lượng cũng có hơn vạn, bất quá những này chỉ có 1/5 là Sơn Hải Học cung chính mình chế tạo, còn lại đều là tiên môn các nơi kiếm tu sau khi tọa hóa, đem phi kiếm gửi tới đưa tặng cho bọn hắn, hy vọng có thể để Sơn Hải Học cung hỗ trợ tìm được thích hợp truyền thừa giả, bởi vì nhất giai phi kiếm số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên Sơn Hải Học cung tại gần nhất trăm năm, liền đã không còn đối ngoại thu lưu nhất giai phi kiếm. Mà bây giờ còn lưu tại kiếm lâu nhất giai phi kiếm, trên cơ bản đều là nhất giai bên trong tinh phẩm, mà cao nhất tầng 5 chính là chui kia định hải kiếm chỗ, tử điện kiếm tại tầng thứ 4, Trần Mạc Bạch đi theo Hào Tào từ dưới đáy bắt đầu, từng tầng đi lên thang lầu, tự hồ kiếm lâu bên trong có quy củ, không thể phi hành, mà đang bò bước quá trình bên trong, Trần Mạc Bạch cũng thấy được một thanh lại một thanh hình thù kỳ quái phi kiếm, kiếm lâu một tầng là tràn đầy. Cao mười mấy mét không gian bao la từ trên xuống dưới từng dãy treo đầy phi kiếm, có chút còn bị phủ lên tiêu ký, đây là đã bị người dự định, lập tức liền sẽ bị lấy đi. Sơn Hải Học cung mỗi tháng đều sẽ ở trong kiếm lâu chọn lựa 10 chui trở lên nhất giai phi kiếm, một thanh nhị giai phi kiếm treo ở nhà mình tại tiên môn võng cửa hàng chính hãng phía trên, lấy phi thường rẻ tiền thiện công giá cả bán ra, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, có thể trợ giúp phi kiếm tìm được thích hợp chủ nhân. Sau kiếm lấy thiện công càng có ý định hơn nghĩa, nhất giai phi kiếm giá tiền là 1 vạn thiện công, nhị giai phi kiếm chỉ cần 100,000, phải biết, lúc trước Trần Mạc Bạch mua sắm Loan Kinh Thắng Ngũ Hóa Tán, cũng hao tốn gần mấy vạn thiện công, Sơn Hải Học cung kiếm lâu bên trong lấy ra phi kiếm, kém nhất một thanh, đều vượt xa nguyên thủy phiên bản Ngũ Hóa Tán, ta khi còn bé cũng mộng tưởng có thể có một thanh phi kiếm, chỉ tiếc vẫn luôn không có cướp được qua tư cách. Trần Mạc Bạch cùng bên người Bùi Thanh Sương trò chuyện với nhau, làm nhất mốt tu tiên nghề nghiệp, kiếm tu luôn luôn đều là trong tiên môn được hoan nghênh nhất, ai không muốn có được một thanh phi kiếm đâu. Trần Mạc Bạch lúc trước tích lũy tiền mục tiêu cuối cùng, chính là tích lũy đủ 10,000 thiện công, tranh mua phi kiếm, hai ta mơ ước lúc còn nhỏ nhất trí, ta đều tích lũy đủ mua sắm nhị giai phi kiếm thiện công, nhưng lại một mực cũng không có tranh mua đến tư cách, cho nên phía sau ta liền trực tiếp tới bên này lên đại học. Sơn Hải Học cung học sinh chỉ cần nhập học liền có thể lĩnh miễn phí một thanh phi kiếm, ta giữ lại cơ hội này, trúc cơ đằng sau đạt được thanh sương kiếm tán thành. Bùi Thanh Sương trong lúc nói chuyện, kiêu ngạo vỗ vỗ bên hông kiếm khí, Trần Mạc Bạch chỉ là cười cười không nói lời nào, đối với nàng loại này đời thứ hai sinh hoạt, hắn cũng không phải là rất tán thành, nàng thu hoạch được thanh sương kiếm độ khó, cùng hắn căn bản cũng không có thế giống nhau mà nói, kiếm lâu tầng hai bên trong cũng cơ hồ là tràn đầy, có chừng hơn 1000 thanh phi kiếm. Cũng đều là nhị giai bên trong tinh phẩm, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua ở giữa, liền thấy có mười mấy thanh phi kiếm phẩm chất, thậm chí tràn tại hắn phi tước trâm phía trên, lập tức bọn hắn liền đi tới 3 tầng, Trần Mạc Bạch mở to hai mắt, muốn nhìn một chút trong kiếm lâu này đến cùng có bao nhiêu tam giai phi kiếm, chỉ tiếc tam giai phi kiếm cơ bản không thế nào lưu động, cũng không có trực tiếp giống dưới lầu 2 tầng như thế trực tiếp treo trên bầu trời bày biện, mà là đều phong vào cái này đến cái khắc hộp kiếm hoặc là túi kiếm bên trong. Trần Mạc Bạch cẩn thận đếm một cái, hết thảy có 37 chui, cũng không biết hộp kiếm này túi kiếm bên trong, đến cùng là thật có, hay là trống không, hắn hỏi một chút bên người Bùi Thanh Sương, người sau cũng là lắc đầu, nói kiếm lâu 3 tầng trở lên, đều là Hào Tào tự mình đang phụ trách đảm bảo cùng quẩn dưỡng. Bùi Thanh Sương ban đầu ở lầu 4 ngây người không ít thời gian, ngược lại là tại nhàm chán thời điểm nghĩ tới đem mặt khắc hộp kiếm mở ra nhìn xem, chỉ tiếc mở không ra. Mỗi một cái hộp kiếm đều có đặc thù mở ra pháp quyết, nàng lúc trước cũng chỉ có thể đủ mở ra Thanh Sương kiếm hộp kiếm. Hai người trong lúc nói chuyện, rốt cục đi tới lầu 4, Trần Mạc Bạch nhìn xem treo trên bầu trời tại vách bên phía trên 4 cái hộp kiếm, 2 cái túi kiếm, không khỏi có chút kinh ngạc, kiếm lâu bên trong, lại còn có 6 thanh tứ giai kiếm khí, hộp kiếm kia lúc đầu thả ta Thanh Sương kiếm, hiện tại đã trống không. Bùi Thanh Sương chỉ bên trong một cái trải rộng sương văn màu xanh đen hộp kiếm, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, nói như vậy, nơi này cũng chỉ có 5 chui tứ giai kiếm khí rồi. Bất quá cũng có khả năng bên trong không chỉ là một cái hộp kiếm rỗng, nói không chừng chỉ còn lại có tử điện kiếm. Ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Hào Tào chạy tới một cái màu tím sậm hộp kiếm trước đó, sau đó hai tay kết kiếm quyết, thi triển một cái đơn giản ấn pháp, mở ra hộp, tử quang trong vắt, dài ước chừng 1m2 trường kiếm hiện lên ở Trần Mạc Bạch trong mắt. Bất quá hấp dẫn nhất hắn ánh mắt, nhưng vẫn là tử điện kiếm bên cạnh một khối linh thạch. Từng tia tinh thuần linh khí không gián đoạn rót vào kiếm khí bên trong, tự hồ là đang tẩm bổ, cũng không biết là cái gì phẩm cấp linh thạch, Trần Mạc Bạch cũng không dám mạo muội thần thức xuất khiếu đi dò xét, bất quá Bùi Thanh Sương khẳng định biết, hắn mở miệng liền hỏi, đây là tiên môn trợ cấp linh thạch thượng phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể duy trì tử điện kiếm 10 năm ẩn chứa cần thiết. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hoàn toàn yên tâm, bắt đầu thưởng thức lên chuôi này tứ giai kiếm khí tạo hình đơn giản. Tròn chui vân văn kiếm nghiên cứu, thân kiếm dài mà hẹp, lưỡi kiếm tổng cộng có 8 mặt, 2 lần cung khúc mà duỗi, bình thẳng đoan chính, giản dị tự nhiên nhưng lại có một cổ đoan trang uy nghiêm cảm giác. Hào Tào đem đá trắng bỏ vào tử điện kiếm bên cạnh, sau đó tại trong hộp kiếm bên cạnh trên màn hình thâu nhập một chuỗi dấu hiệu, liền thấy tử điện kiếm lóe lên một cái, cộng minh độ 25%, Trần Mạc Bạch nhìn thấy trên màn hình biểu hiện số lượng, không khỏi có chút mới lạ. Cái này cùng hắn ban đầu ở vũ khí đạo viện thời điểm, lần thứ nhất sử dụng vô tướng nhân ngẫu thể nghiệm không sai biệt lắm, cộng minh độ bên trong đá trắng kiếm khí chiếm cứ một nửa, bất quá ta lúc trước thiết trí thời điểm chỉ thiết lập 10 đạo kiếm khí là điểm tối đa, cho nên ngươi 5 đạo kiếm khí chính là cái này 25%, còn lại 50% còn có lôi pháp, kiếm pháp, linh căn các loại, ngươi đem bàn tay tới, dựa theo chỉ thị của ta nắm chặt chui kiếm, thi triển lôi pháp. Hào Tào ra hiệu Trần Mạc Bạch đi tới, đối với hắn giải thích cộng minh độ hệ thống đủ loại tình huống, cái này vốn là hẳn là một vòng cuối cùng thời điểm, mới có thể tiến hành khảo thí, bất quá bọn hắn 4 người, đều là dự định một vòng cuối cùng, sớm thử một chút, cũng không tính làm trái quy tắc. Trần Mạc Bạch tại Hào Tào chỉ điểm phía dưới, hai tay duỗi ra, cầm trong hộp kiếm tử điện kiếm, tròn trịa cán dài hai tay nắm ở còn có một số khoảng cách, bất quá bởi vì không có quấn quanh linh thằng. Cho nên sờ lên xúc cảm có chút lạnh buốt bóng loáng, tư liệt liệt, nương theo lấy tam giai viên mãn ớt một thần lôi tại Trần Mạc Bạch 10 ngón bắn ra, tử điện kiếm tự hồ từ yên lặng bị tỉnh lại, trên lưỡi kiếm sáng lên màu tím hồ quang, Trần Mạc Bạch cảm giác mình thi triển ớt một thần lôi bị tử điện kiếm chui kiếm thôn vệ không còn, nhưng Hào Tào không hô ngừng, hắn cũng không dám dừng, chỉ có thể âm thầm thôi động trường sinh linh lực cuồn cuộn không dứt thôi phát, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau. Trần Mạc Bạch cảm giác mình đang điền khí hải bên trong linh lực tiêu hao vượt qua một nửa, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa liền muốn bại lộ chính mình trường sinh linh lực trúc cơ viên mãn số tầng. Suy nghĩ một cái chớp mắt, hắn đã cảm thấy hay là ổn trọng một chút tốt, mở miệng đối với bên cạnh Hào Tào ra hiệu chính mình linh lực muốn hao hết, vậy cứ như vậy đi. Hào Tào sau khi nghe, tách ra Trần Mạc Bạch cùng tử điện kiếm kết nối, không cần kiểm tra một chút kiếm đạo cảnh giới sao, Trần Mạc Bạch điều tức một hồi. Giả bộ làm là khôi phục đằng sau, nhìn thấy Hào Tào vậy mà bắt đầu đóng lại tử điện kiếm hộp kiếm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đá trắng bên trong kiếm khí, có thể tính ra ngươi kiếm đạo cảnh giới, bất quá mấu chốt vẫn là ở chỗ một vòng cuối cùng, cùng tử điện kiếm linh tính câu thông, đến lúc đó tại trong thức hải, linh căn của ngươi thiên phú, có bao nhiêu kiếm đạo tu vi, đều sẽ bị tử điện kiếm rõ ràng cảm giác, cho nên lần này liền không có cần thiết, Hào Tào đóng lại hộp kiếm trước đó. Ra hiệu Trần Mạc Bạch nhìn xem trên màn hình số lượng, cộng minh độ 33%, cái thành tích này đã vượt qua Sơn Hải học cung kết đan kiếm tu Nguyễn Tử Tu, bất quá Hào Tào sắc mặt bình tĩnh, tự hồ không có chút nào kỳ quái, ngươi tại trên lôi pháp cũng là thiên phú trác tuyệt, chỉ tiếc ớt một thần lôi thuộc tính cùng tử tiêu thần lôi khác biệt, cho nên chỉ tăng thêm 8%. Hào Tào cho Trần Mạc Bạch giải thích một chút cộng minh độ vấn đề đằng sau, lại dẫn bọn hắn hướng về lầu năm đi đến. Bùi Thanh Sương trước đó đã nói Trần Mạc Bạch muốn thăm viếng một chút Định Hải Kiếm, đối với loại yêu cầu này, Hào Tào khẳng định là sẽ thỏa mãn. Toàn bộ lầu năm, trống rỗng, chỉ có ở giữa nhất, có một khối gần như 2 mét hình sợi dài ngọc thạch có chút trong suốt, mơ hồ đó có thể thấy được bên trong phong ấn một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường kiếm, đây là linh thạch. Trần Mạc Bạch đi theo Hào Tào đi tới hình sợi dài ngọc thạch trước đó, dùng mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Hắn đối với linh thạch hết sức quen thuộc, nhưng khối linh thạch này lại là hoàn toàn cũng không cảm ứng được linh khí tồn tại, tựa như là một khối bình thường nhất ngọc thạch, nhưng trong tiên môn quẩn dưỡng phẩm cấp cao pháp khí, phổ thông xung linh thiết bị là hoàn toàn không đáng chú ý, trên cơ bản đều là trực tiếp bên trên linh thạch. Từng, đây là tiên môn linh thạch cực phẩm, bị cải tạo thành Định Hải Kiếm ẩn chứa hộp kiếm, nhưng cũng chỉ có thể đủ chèo chống 60 năm thời gian. Vừa nghe đến linh thạch cực phẩm, Trần Mạc Bạch trợn hai mắt đều lớn rồi. Phải biết liền xem như toàn bộ Đông Hoang chi địa, cũng tìm không ra một khối linh thạch cực phẩm, không nghĩ tới tiên môn lại có như vậy nội tình. Một khối linh thạch cực phẩm giá cả thô sơ giản lược chuyển đổi thành tiên môn thiện công, chính là 100 ức, mà cái này, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì Định Hải Kiếm 60 năm chi dụng. Khó trách công giả chấp hư vì tiểu xích thiên khuếch trương, muốn đem Nguyên Dương kiếm đầu nhập đi vào, Thuần Dương học cung bên kia ngay cả cái rắm cũng không dám thả, bởi vì không có tiên môn trợ cấp. Chỉ bằng vào bọn hắn một cái đại học, căn bản là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi ngũ giai thượng phẩm phi kiếm. Trần Mạc Bạch thăm viếng Định Hải Kiếm đằng sau, mang không hiểu tâm tình rời đi kiếm lâu, vốn đang cho là mình mở nhà máy khôi lỗi, đã coi như là xuất thân giàu có, hiện tại xem ra, vẫn có chút nghèo, cũng không biết cho Tử Điện Kiếm mở gấp 10 lần linh thạch đãi ngộ, có thể hay không đem chui này tứ giai kiếm khí lừa dối tới. Ngay tại Trần Mạc Bạch tự hỏi muốn hay không tăng giá cả đến gấp 20 lần thời điểm, đột nhiên có người tới bái phỏng hắn, Yến Phong, nhìn thấy người ngoài cửa, Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt kinh ngạc, ngày xưa tại Đan Hà thành nhập học thí đại địch, hiện tại cũng đã trúc cơ thành công, đặt ở trong cùng thế hệ, cũng coi là kinh diễm, nhưng so sánh với hắn, nhưng lại xem như bình thường, ta nghe nói ngươi cái này vũ khí đạo viện thủ tịch đến đây, nghĩ đến cũng coi là đồng hương, liền đến bái phỏng một chút, nhìn xem có cần hay không mang theo ngươi dạo chơi Sơn Hải học cung hoặc là Bạch Thạch động thiên. Yến Phong lễ phép đối với Trần Mạc Bạch chào hỏi, hắn tự hồ đã hoàn toàn không có lúc trước nhập học thí bại bởi Trần Mạc Bạch không phục, ánh mắt cùng thái độ bên trong, đều lộ ra sùng kính, tạ ơn, bất quá Bùi học tỷ đã mang theo ta đi dạo qua, Bùi Thanh Sương lão sư sao? Cũng chỉ có ngươi bực này thiên chi kiêu tử, mới có thể cùng nàng phối đôi. Trần Mạc Bạch nghe được câu này, cảm giác có điểm lạ, chờ một chút, lời này của ngươi ý gì? Cái gì gọi là cùng nàng phối đôi? Ta có một thế giới tu tiên, chương 421, ba cái người quen, Tử Điện Thanh Sương truyền thuyết mọi người đều biết, ngươi nếu là trở thành Tử Điện Kiếm kiếm chủ, há không chính là cùng Bùi Thanh Sương lão sư phối đôi à? Yến Phong kỳ quái nói ra, tại tiên môn đại chúng trong mắt, Tử Điện Thanh Sương vậy khẳng định là một đôi, ai, việc này về sau đừng muốn nhắc lại, ta làm nam sinh cũng coi như xong, Bùi học tỷ thanh nhã tuyệt trần, truyền đi chẳng phải là để nàng trong sạch bị hao tổn. Trần Mạc Bạch luôn luôn đều hiểu được là nữ sinh thanh danh cân nhắc, thấy một lần ngoại giới lại có như vậy manh mối, lập tức liền trước tiên đem tự thân thái độ bày ngay ngắn, Trần huynh phẩm tính ngọc khiết, tại hạ bội phục. Yến Phong sau khi nghe, không khỏi nổi lòng tôn kính, tiên môn bên này, tin tức đều tương đối trong suốt, Bùi Thanh Sương thân phận hữu tâm tra nói, cũng cơ bản đều biết, Trần Mạc Bạch lại tại có khả năng chấp chưởng Tử Điện Kiếm tình huống dưới, đối với nàng cái này tiên nhị đại kính nhi viễn chi. Làm cho vốn là kính phục hắn Yến Phong càng thêm khâm phục, lúc trước chúng ta lần này nhập học thí cuối cùng mấy vòng người, đại đa số cũng đều trúc cơ, hai người bắt đầu nói tới qua lại, bọn hắn thế hệ này cũng coi là Đan Hà thành gần nhất trăm năm qua hoàng kim đại thế, từ lần này đi ra trong học sinh, đã có Trần Mạc Bạch, Thanh Nữ, Yến Phong, Cung Tường Ngu, Thi Nguyên Thanh, Tào Nhã Linh sáu người trúc cơ thành công, ở trong đó Trần Mạc Bạch cùng Thanh Nữ hay là đạo viện đạo chủng. Trên cơ bản là bị nhận làm kết đan không ngại, mà trừ bọn hắn sáu người bên ngoài, trên thực tế còn có Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh hai cái này đã bị tiên môn tiêu hộ dị linh căn thiên tài. Lần trước Đan Hà Thành có như thế xuất sắc học sinh, hay là trăm năm trước Xích Bào Chân Nhân Dư Thiên Quang một lần kia, nếu như Trần Mạc Bạch cùng Thanh Nữ có thể kết đan mà nói, như vậy bọn hắn giới này hàm kim lượng trong nháy mắt liền sẽ vượt qua Xích Bào Chân Nhân một lần kia, trở thành Đan Hà Thành từ ngàn năm nay xuất sắc nhất một giới. Ngàn năm trước đó, Đan Hà Thành đi ra một cái kim đan viên mãn tu sĩ Yến Sáng Chương, mặc dù kết anh thất bại, nhưng cũng bị ca tụng là Đan Hà thành phúc địa này thành lập đến nay xuất sắc nhất tu sĩ. Cái này Yến Sáng Chương, chính là Yến Phong tổ tiên, cũng là Sơn Hải học cung sinh viên tốt nghiệp, Yến Phong tới đây, cũng coi là truy tìm tiên tổ con đường, thì ra là thế, khó trách ngươi lúc trước có thiên tâm kiếm phù. Trần Mạc Bạch cùng Yến Phong cho tới Yến Sáng Chương đằng sau, trên mặt lóe lên một tia giật mình, kỳ thật tiên tổ tọa hóa trước đó lưu lại hàng trăm tấm thiên tâm kiếm phù, ta dùng tấm kia đằng sau, trong gia tộc còn có mười mấy tấm, bất quá vì nhiều bán lấy tiền, đối ngoại tuyên bố đều là tuyệt trương. Yến Phong cười nói lên chuyện này, tiên môn bên này truyền thừa có thứ tự, cường đại thượng tầng tu sĩ tọa hóa trước đó, trên cơ bản đều sẽ cho hậu nhân lưu lại đầy đủ mấy đời người tu hành tài sản, tỷ như Chung Ly lão tổ, lưu lại một lò kim dịch ngọc hoàng đan, một lò hóa anh đan, nếu là hậu bối không chịu thua kém mà nói, đời đời đều ra nguyên anh thượng nhân, có thể đủ duy trì vạn năm truyền thừa. Yến Sáng Chương mặc dù vẻn vẹn cái kim đan chân nhân, nhưng là tứ giai chế phù sư. Thiên tâm kiếm phù chính là hắn tác phẩm tiêu biểu, hắn tọa hóa trước đó, mặc dù là duyên thọ, đã đem đại bộ phận thiện công tài sản dùng không sai biệt lắm, nhưng lại còn có một tay vẽ phù bản sự, 100 tấm thiên tâm kiếm phù, chính là lưu cho hậu nhân nội tình, làm tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có phẩm giai, phù lục, một tấm thiên tâm kiếm phù liền có thể đổi lấy một phần hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo, cũng chính là như vậy, Yến Sáng Chương sau khi tọa hóa ngàn năm. Yến gia đời đời đều có trúc cơ chân tu, nếu thiên tâm kiếm phù quý giá như thế, như vậy các ngươi Yến gia hậu nhân vì cái gì không tự nghĩ biện pháp vẽ đâu. Trần Mạc Bạch trước kia tại Đan Hà Thành chính là bình dân bách tính, cho nên cũng không biết Yến gia lợi hại như vậy, khó trách lúc trước Yến Phong tại nhập học thí thời điểm, bị coi là tỷ lệ đặt cược đệ nhất vương giả, tất cả mọi người xem trọng hắn có thể tiến vào tứ đại đạo viện. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Yến Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, cái này thiên tâm kiếm phù mặc dù là không có phẩm giai, nhưng trên thực tế vẽ độ khó lại cơ hồ cùng tam giai thượng phẩm không xê xích bao nhiêu, chúng ta Yến gia hậu bối mặc dù cũng đi ra tam giai chế phù sư, nhưng mà vẽ đạo phù lục này, xác suất thành công lại không đến 1%, mà lại vẽ đạo phù lục này, cần tam giai bích hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt, cái này bích hà lá bùa nguyên liệu là tam giai bích ngọc ngô đồng mũ nhựa cây, mà phi hồng phù mặt nguyên liệu cũng là tam giai đan chu linh sa. Ta Yến gia đỉnh phong thời khắc ngược lại là có năng lực mua sắm cùng chế tác, nhưng bây giờ chỉ sợ toàn bộ tiên môn đều không có sinh sản lá bùa này cùng phù mặt nhà xưởng. Cái này thiên tâm kiếm phù là Yến Sáng Chương cùng Thiên Thư học cung một vị khác tứ giai chế phù sư liên thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.